Mưu cầu thượng vị ốc Lý Đích Tinh Tinh, chương 51, Lục Tùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân tự ngủ không ngon giấc cơm sau chưa đến giờ mẹo, bên giường vừa có động tĩnh, nàng liền mơ màng tỉnh dậy theo trong điện đèn đuốc mờ ảo, nghe thấy tiếng động, Đàm Viên Sơ kinh ngạc nhìn sang, thấy nữ tử đang cố gắng ngồi dậy, việc đầu tiên là đánh giá khắp giường. Đàm Viên Sơ bỗng nhớ tới đêm qua nàng nói muốn quay về, bị hắn ngăn lại. Kết quả nàng lo lắng đến mức sắp khóc. Nô tỳ sợ làm bẩn long sàng, sợ làm bẩn giường là giả, sợ phạm tội khi quân mới là thật. Nhưng lúc đó, Đàm Viên Sơ dù vô tình cũng không thể để nàng rời đi giữa đêm, nếu không người khác sẽ nghĩ gì về nàng. Dù vậy, nàng vẫn thức dậy một lần giữa đêm, cả đêm nàng ngủ không yên giấc, Đàm Viên Sơ cũng không muốn để nàng tiếp tục trằn trọc, dù sao cũng là do hắn nhất thời ham muốn mới gây ra phiền phức này. Hắn tiến lên giữ vai nàng, nói nhỏ. Ngủ thêm một lát đi, tỉnh rồi bảo cung nhân thay chăn đệm là được. Hứa Thuận Phúc đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Đàm Viên Sơ không để ý tới, lúc ân ái thì thích nàng, xong việc lại chê nàng dơ bẩn. Đàm Viên Sơ không đến mức kinh tởm như vậy. Vân tự ngẩn người, đêm qua nàng bị hắn lôi kéo hổ nháo, nửa đêm lại lo lắng đề phòng. Đúng là cả đêm không ngủ, giờ nghe hắn nói vậy, cơn buồn ngủ lại ập đến. Nhưng nàng vẫn còn chút lý trí. Nhưng mà, Đàm Viên Sơ hỏi nàng, không buồn ngủ, Vân tự im lặng, nếu nàng nói không buồn ngủ, Đàm Viên Sơ chắc chắn sẽ lôi nàng dậy. Vân tự lại chui vào chăn, mơ màng nhìn Đàm Viên Sơ, nhưng không khí yên tĩnh khiến người ta buồn ngủ, không đợi Đàm Viên Sơ rửa mặt chải đầu xong, nàng đã ngủ thiếp đi. Đàm Viên Sơ nhìn đôi môi nhợt nhạt của nàng lộ ra vẻ yếu ớt, hắn khẽ nhíu mày. Trước khi đến ngự thư phòng, hắn day day mi tâm. Chờ nàng tỉnh lại, gọi thái y đến xem. Hứa Thuận Phúc vâng dạ. Đàm Viên Sơ rời đi hồi lâu, đến khoảng giữa trưa Vân tự mới tỉnh lại, bụng có chút khó chịu, cả người càng thêm mệt mỏi. Màn giường được vén lên, lộ ra thu viện. Cô nương dậy thôi à? Vân tự liếc nhìn vết máu đỏ sẫm trên giường, chỉ cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, dù sao nàng cũng là nữ tử, khó tránh khỏi xấu hổ. Nàng dụ mắt xuống thấp giọng nói. Dậy, Thu Viện vẫn giữ vẻ thản nhiên. Thấy vậy, Vân tự cũng dần bình tĩnh lại. Thu Viện sửa sang lại váy áo cho nàng xong, cùng cung nhân thay chăn đệm. Ngoài điện vang lên giọng Lộ Nguyên. Cô nương dậy chưa ạ? Thường thái y đến rồi. Vân tự không biết chuyện gì, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thu Viện. Thu Viện nhỏ giọng giải thích. Hoàng thượng hạ lệnh mời thái y đến khám cho cô nương. Nô tỳ nghĩ cô nương sắp tỉnh nên bảo Lộ Nguyên đi mời trước. Vân tự ngây người, nàng đến nguyệt sự thì khám cái gì? Nữ tử nhà ai lại đem chuyện này ra cho mọi người biết chứ? Thu Viện vốn dĩ ít khi biểu lộ cảm xúc, cũng không nhịn được che miệng cười. Hoàng thượng trước khi rời cung, thấy cô nương sắc mặt không tốt nên mới hạ lệnh này. Hoàng thượng là đang lo lắng cho cô nương đấy. Nghe vậy, Vân tự không hề cảm động, chỉ thấy hơi khó tin. Nàng cả đêm không ngủ, sắc mặt có thể tốt mới là lạ, tất cả là tại ai chứ? Hôm qua nàng đã nói rõ ràng là những ngày này không tiện, vậy mà hắn không chịu buông tha nàng. Tuy oán trách, nhưng Vân tự cũng không biểu hiện ra ngoài, mắt nàng sáng lên, tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn bĩu môi nói. Mời thái y vào, dù thế nào, Vân tự vẫn rất coi trọng sức khỏe, cho dù có mưu tính gì, cũng phải sống lâu mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thái y không phải lần đầu tiên bắt mạch cho Vân tự, có chút quen thuộc, sau khi bắt mạch xong, hắn nhíu mày. Tim Vân tự đập thình thịch, mời thái y cứ nói thẳng. Thường thái y chắp tay, cơ thể Vân tự cô nương khỏe mạnh, chỉ là trước đây từng bị ngã xuống nước, lại thường xuyên mệt mỏi, thân thể có chút hao tổn, bình thường cần chú ý tĩnh dưỡng. Hắn ngẩng đầu nhìn cung nhân đang dọn dẹp giường, thanh âm rất khẽ, nhưng Vân tự vẫn nghe rõ. Vân tự mím môi, sắc mặt hơi tái nhợt, một lúc sau nàng gật đầu. Đa tạ thường thái y, thường thái y kê đơn thuốc, Thu Viện bảo Lộ Nguyên đi theo đến thái y viện lấy thuốc. Sau khi bọn họ rời đi, Thu Viện nhìn Vân tự an ủi. Cô nương đừng lo lắng, thái y không nói rõ, chứng tỏ tình hình không nghiêm trọng lắm, sau này tĩnh dưỡng là được. Cô nương được hoàng thượng để mắt đến, dù ở lại ngự tiền hay sau này vào hậu cung, cũng không khó để tĩnh dưỡng thân thể. Vân tự gật đầu, an tâm phần nào. Dù sao, nếu tình hình của nàng thật sự nghiêm trọng, Thường Thái Y không thể nào chỉ nói đơn giản như vậy. Bên kia, Lộ Nguyên đi theo Thường Thái Y đến Thái Y viện lấy thuốc, trên đường về gặp Bạch Thược của Thanh Ngọc Huyền. Bạch Thược nhận ra hắn là người của Ngự Tiền, thấy hắn cầm gói thuốc, vội vàng hỏi. Lộ Nguyên công công sao lại ở đây? Chẳng lẽ Hoàng thượng không khỏe? Lộ Nguyên là người của Ngự Tiền, hắn đến Thái Y viện lấy thuốc. Bạch Thược theo bản năng suy đoán như vậy cũng không có gì sai. Lộ Nguyên cười thầm, đúng là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là, hắn không phải đến lấy thuốc cho Hoàng thượng. Lộ Nguyên không dám nguyền rủa Hoàng thượng, chỉ có thể nói. Không phải Hoàng thượng, thấy hắn ấp úng, Bạch Thược nghĩ đến một khả năng, trong lòng trùng xuống. Bạch Thược cũng đến lấy thuốc cho Tô Quý Tần. Tô Quý Tần gần đây tâm tình không tốt, lại nhiễm chút phong hàn, thân thể hơi khó chịu. Nàng ta cầm thuốc, tâm trạng nặng nề trở về Thanh Ngọc Huyền. Tô Quý Tần đang chăm sóc bồn hoa, thấy nàng ta trở về, ngẩng đầu nhìn. Ai bắt nạt ngươi? Tô Quý Tần nhíu mày, tuy vị phân của nàng ta không đến tam phẩm, nhưng trong cung cũng không phải thấp kém. Hơn nữa nàng ta rất được sủng ái, cung nhân của Thanh Ngọc Huyền ra ngoài luôn ngẩng cao đầu. Tô Quý Tần hiếm khi thấy Bạch Thược trở về với vẻ mặt này, hơn nữa gần đây nàng ta đã lâu không được gặp Hoàng thượng, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Bạch Thược đưa gói thuốc cho tiểu cung nữ trong điện đi sắc, nàng ta nhìn chủ tử, do dự không biết có nên nói cho chủ tử chuyện Lộ Nguyên lấy thuốc cho Vân Tự hay không. Nàng ta hiểu rõ chủ tử, không phải người có tính cách tốt. Nhưng chủ tớ các nàng làm việc với nhau nhiều năm, không chỉ nàng ta hiểu Tô Quý Tần, mà Tô Quý Tần cũng hiểu nàng ta, lập tức lạnh mặt. Nói, cuối cùng Bạch Thược vẫn nói, nàng ta có chút khinh thường. Nàng ta thật sự coi điện dưỡng tâm là nhà mình rồi. Một nô tỳ không danh phận, dựa vào cái gì mà sai khiến người của Ngự Tiền? Ngay cả chủ tử nhà nàng ta khi gặp người của Ngự Tiền cũng phải khách khí. Sắc mặt Tô Quý Tần lập tức lạnh xuống. Vân Tự không biết chuyện này, lúc này nàng vừa nhận được tin tức do Tiểu Dung Tử truyền đến. Lục Tùng được điều đến nội điện cung Dực Hòa hầu hạ. Nếu nàng muốn gặp Lục Tùng, e là có chút khó khăn. Không phải là không gặp được, chỉ là khó tránh khỏi bị người chú ý. Vân Tự nhíu mày, Lục Tùng đến nội điện cung Dực Hòa hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe tin này, phản ứng đầu tiên của Vân Tự là, sao có thể, Đức Phi nương nương là một trong tứ phi, chủ nhân của cả cung Dực Hòa. Trong cung có khoảng 16 người hầu hạ, cung nữ, thái giám mỗi loại 8 người, hơn nữa 16 người này đều đi theo Đức Phi nương nương đã lâu. Tình hình này khác với Điện Hòa Nghi lúc trước. Đức Phi không thiếu người. Lục Tùng là một nô tài mới vào cung Dực Hòa, dựa vào cái gì mà có thể vào nội điện hầu hạ? Trước đây khi muốn rời khỏi điện Trung Tình, Vân Tự đã nhiều lần cân nhắc, nhưng không dám nghĩ đến cung Dực Hòa, vì nàng biết rõ, vào cung Dực Hòa cũng không có cơ hội ngóc đầu lên. Vân Tự siết chặt khăn tay, ánh mắt lạnh đi, nàng không tin chuyện này không có chút mờ ám nào. Chẳng lẽ nói Lục Tùng dựa vào năng lực của bản thân lọt vào mắt xanh của Đức Phi nương nương? Thật nực cười, chẳng lẽ đám nô tài trong cung Dực Hòa ăn không mùi rồi bao nhiêu năm nay sao? Tình huống của nàng khác biệt, nếu nàng cũng giống như những người khác vào điện dưỡng tâm, ai biết nàng phải mất bao lâu mới có thể nổi bật? Có lẽ là do đến nguyệt sự nên tâm trạng không tốt, Vân Tự cảm thấy vô cùng bực bội. Lục Tùng, tại sao người nhà họ Lục không thể hoàn toàn biến mất? Đến chiều, thánh giá hồi cung, thu viện cũng mang đến cho nàng một tin tức. Nghe nói trưa nay, hoàng hậu nương nương đã đến điện Bảo Hoa. Điện Bảo Hoa là một cung điện khá đặc biệt, nằm giữa hậu cung và tiền triều, là nơi thưởng thức ca múa, cũng có thể bàn bạc chính sự. Dù sao vua tôi cũng cần có lúc trò chuyện, hôm nay Đàm Viên Sơ tiếp kiến quần thần ở điện Bảo Hoa. Sau khi quần thần rời đi, hoàng hậu nương nương đã đến gặp Đàm Viên Sơ. Sau khi xem xong một đoạn ca múa, hoàng hậu liền trở về hậu cung. Thu Viện ở điện dưỡng tâm nhiều năm nên quan hệ với cung nhân Ngự Tiền khá tốt. Những tin tức này không phải bí mật gì, cung nhân trong điện vô tình tiết lộ cho Thu Viện khi tán gẫu. Giờ lại tiện nghi cho Vân Tự. Vân Tự có chút tò mò, hoàng hậu nương nương đến gặp Đàm Viên Sơ để làm gì? Nàng tiến cung đã hơn 3 năm, thật sự không hiểu vị hoàng hậu nương nương này. Có lẽ cả hậu cung cũng ít người hiểu nàng ấy. Được hoàng thượng kính trọng nhưng không được sủng ái, thành thân với hoàng thượng nhiều năm mà không có con nối dõi, ngoại thích sau khi tiên đế băng hà dần dần sa sút, cũng không thấy nàng ấy có chút sốt ruột. Quan trọng nhất là, nàng ấy gần như chưa từng có hành động tranh giành sủng ái nào. Bất luận hoàng thượng sủng ái ai, nàng ấy đều có thể bình thản đối đãi. Thậm chí, hoàng thượng sủng ái ai, nàng ấy liền coi trọng người đó. Cán cân công bằng trong lòng nàng ấy dường như luôn thay đổi theo tâm ý của hoàng thượng, khiến người ta khó nắm bắt. Cũng bởi vậy, Vân Tự rất tò mò vì sao hoàng hậu lại đi tìm Đàm Viên Sơ. Một khắc sau, Vân Tự có đáp án. Trương công công của Kính Sự Phòng lại đến điện dưỡng tâm. Đối với Trương công công mà nói, đây là một tin tốt. Hoàng thượng rốt cuộc cũng lật thẻ bài. Tin tức cũng truyền đến chỗ Vân Tự, thị tẩm ở Thanh Ngọc Huyền. Tô Quý Tần tiến cung từ đợt tuyển tú năm ngoái, vẫn luôn được sủng ái. Vân Tự không bất ngờ trước kết quả này. Nàng không có ý kiến gì với các phi tần trong hậu cung, trừ Dung Chiêu Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nàng cũng đoán được mục đích hoàng hậu đi tìm Đàm Viên Sơ. Dù sao thì Đàm Viên Sơ đã gần một tháng không đến hậu cung, ngay cả ngày mùng 1 cũng không đến cung Khôn Ninh. Sắp đến Trung Thu rồi, hoàng hậu dù sao cũng là chủ hậu cung, khó tránh khỏi phải khuyên nhủ. Vân Tự lấy cớ thân thể không khỏe, không lộ diện, nàng không muốn đến Thanh Ngọc Huyền. Khác với Vân Tử, khi nhận được tin tức, cả Thanh Ngọc Huyền đều vui mừng, Bạch Thược không nhịn được cười nói. Hoàng thượng đã lâu không đến hậu cung, vậy mà lại triệu chủ tử thị tẩm, đủ thấy chủ tử có vị trí không nhỏ trong lòng hoàng thượng. Tô Quý Tần đang soi gương, nghe vậy mặt hơi đỏ ửng, nàng ta liếc Bạch Thược. Nói lắm, sắp đến giờ rồi, mau trang điểm cho ta. Một nén nhang sau, Tô Quý Tần ăn mặc chỉnh tề đứng trước điện chờ đợi. Ngóng trông hồi lâu nhưng vẫn không thấy thánh giá đâu. Một lúc sau, cửa điện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tô Quý Tần nhíu mày, có dự cảm không lành. Cách Chương.